Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, 8 tháng giải dược. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vì mình mặc nhỏ nghĩ an toàn. Đông Phương Bạch cố gắng bắt đầu, phục vụ dạy đề đao nam tử. Một bên phục vụ nhắc tới nam tử, một bên làm bộ như cô gái thanh âm cùng đề đao nam tử nói chuyện. Đề đao nam tử là biết Đông Phương Bạch thân phận chân thật, cho nên Đông Phương Bạch ở hầu hạ hắn thời điểm, để cho hắn có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Ở Đông Phương Bạch hầu hạ hắn thời điểm, hắn thậm chí còn dùng roi ra quất Đông Phương Bạch. Bỏ mặc đề đao nam tử làm sao đối với Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch đều là nở nụ cười, thật giống như đề đao nam tử chính là Đông Phương Bạch cha ruột như nhau, thậm chí so cha ruột còn thân hơn cái loại đó. Chỉ như vậy đề đao nam tử lại bị Đông Phương Bạch phục đợi nửa ngày. Đề đao nam tử hướng về phía Đông Phương Bạch nói, con thỏ nhỏ, không nghĩ tới ngươi còn như vậy có tay nghề, lại có thể làm được ta như vậy thoải mái. Đông Phương Bạch một mặt nụ cười nói, có thể phục vụ đại gia là tiểu nhân vinh hạnh, có thể để cho đại gia cao hứng, tiểu nhân trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đề đao nam tử nói, nếu hầu hạ ta ngươi cao hứng như vậy, vậy cũng tốt, sau này ngươi liền theo ta ngày ngày hầu hạ ta, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt lắm, ta bảo đảm ngươi mỗi ngày đều cật hương, uống cay, từ đây đi về phía đời người đỉnh cấp, thành là đỉnh cấp ở giữa con thỏ nhỏ. Đề đao nam tử nói trực tiếp để cho Đông Phương Bạch nghẹn. Ngào, hắn thật sự là thổi nâng đề đao nam tử quá mức. Đề đao nam tử lại muốn đem hắn để ở bên người. Nhìn Đông Phương Bạch không nói lời nào, đề đao nam tử cười một cái. Hết sức bình thản nói, chẳng lẽ ngươi không muốn, vẫn là ngươi cảm thấy đi theo ta có cái gì không tốt, vẫn là nói ta đối với ngươi chưa khỏi hẳn. Đông Phương Bạch vội vàng giải thích, đại nhân, ta hoàn toàn không có phương diện này một chút ý tứ. Mặc dù ta cảm thấy đi theo ngươi tốt vô cùng, nhưng là ta vẫn là muốn trở lại cha mẹ ta bên người. Hơn nữa ta phụ mẫu chỉ có ta một cái nhi tử. Nếu là không có kéo ta, bọn họ sẽ hết sức thương tâm. Nếu không đại nhân thả ta trở về, đem chuyện trong nhà xử lý xong sau đó ta trở lại cùng đại gia. Đề đao nam tử nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Hơn nữa vậy quả thật muốn như vậy làm. Đông Phương Bạch nói, quả thật à đại nhân, nghỉ hè chính là như vậy nghĩ. Hơn nữa vậy quả thật muốn làm như vậy. Đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đề đao nam tử nói, ngươi cũng cùng ta như vậy lâu, ta còn không biết thân thế của ngươi bối cảnh. Đem thân thế của ngươi bối cảnh nói nghe một chút. Ngươi thực lực đã đạt đến tiên thiên viên mãn, sau lưng thực lực hẳn không phải là hạng người vô danh đi. Đề đao nam tử vậy không có nói gì muốn giết Đông Phương Bạch mà nói, nhưng là Đông Phương Bạch lại bị hù xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn trong lòng nhanh chóng suy tư, bối cảnh của mình hẳn là cái gì? Mình chân thực bối cảnh quả thật không thể nói, nếu không, vậy thật chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn là chết rất thảm cái loại đó, chết thảm không nỡ nhìn một loại kia. Đông Phương suy nghĩ một hồi sau đó nói, đại nhân, tiểu nhân bản tên gọi với khiêm, là Hà Nam Phòng Sơn đẹp trai với khiêm người. Nhà chúng ta cũng không là cái gì danh môn quý tộc, nhưng cũng không phải cái gì nhà nghèo. Ta phụ thân chính là Dư gia gia chủ, cùng ngài như nhau, cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa ta phụ thân cũng là Dư gia duy nhất một cái chân vũ cảnh giới cường giả. Bởi vì ta phụ thân cho ta rất nhiều tài nguyên, cho nên mới nhường ta 33 tuổi đạt tới tiên thiên viên mãn. Cảnh giới tiên thiên hơn 30 tuổi cùng hơn 20 tuổi người, thật ra thì diện mạo không kém nhiều, Đông Phương Bạch sở dĩ đem tự mình nói lớn nhiều như vậy, vì chính là để cho Đề Đao nam tử tin tưởng mình lúc trước nói. Đông Phương Bạch nói lời nói này, thật ra thì chính là vì nói cho Đề Đao nam tử nghe. Đông Phương Bạch cũng muốn mặt bên nói cho Đề Đao nam tử. Nhà ta cũng không là cái gì cửa nhà giàu, căn bản không có trả thù ngươi thế lực, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm thả ta rời đi. Đề Đao nam tử nói, ta cũng là một cái nói chắc chắn người, nếu đáp ứng, sẽ thả ngươi đi, như vậy dĩ nhiên là sẽ thả ngươi đi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi là một cái tuân thủ cam kết người. Nếu đáp ứng về nhà, nhìn xong phụ mẫu sau đó thì trở lại, vậy ngươi thì nhất định phải nhìn xong phụ mẫu sau đó trở về. Nhìn xong ngươi phụ mẫu sau đó, ngươi trở về đến bên trong sơn động này cùng ta. Ta sẽ cách mỗi một tháng hồi đến thăm ngươi một lần. Mỗi một tháng để cho ngươi thoải mái một lần. Hơn nữa nếu để cho ta biết ngươi là lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết ta thủ đoạn là biết bao tàn nhẫn. Ta vậy sẽ cho ngươi biết hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Đông Phương Bạch nói, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân là thật lòng thần phục với đại nhân hổ uy dưới, vậy cam tâm vì đại nhân là một cái con thỏ nhỏ. Chỉ cầu xin đại nhân có thể cho nhiều ta mấy lần phục vụ đại nhân cơ hội. Đề Đao nam tử huy liền, vung tay lên nói, ngươi cút đi, ngươi sau khi trở về có chính là cơ hội, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thoải mái không thể lại thoải mái. Đông Phương Bạch thấy loại chuyện này, cũng không có vội vã rời đi, mà là ở ba cùng Đề Đao nam tử sau khi cáo từ mới rời đi. Rời đi hang núi sau đó, Đông Phương Bạch nhanh chóng trở lại Thanh Vân Kiếm Tông. Hắn trước phải tìm được mình lão bộc người, như vậy hắn mới có cảm giác an toàn. Đông Phương Bạch sau khi đi, trong động chỉ còn lại có Đề Đao nam tử. Đề Đao nam tử tự lẩm bẩm nói, cái gì chó má đạo môn thánh địa đệ tử nòng cốt, không nghĩ tới lại là một cái tôm chân mềm. Đạo môn thánh địa lại có thể sẽ đào tạo được như vậy tôm chân mềm, thật là lớn lớn ra ta ý liệu. Đề Đao nam tử nói xong sau đó vậy ra khỏi sơn động ẩn núp thân hình, sau đó vậy nhanh chóng hướng Thanh Vân Kiếm Tông đi. Hắn cần phải đi về báo cáo Gia Cát Thần Toán nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa hắn cũng muốn thỉnh cầu hắn giải dược. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền tráng niên mất sớm. Nếu không hắn vậy sẽ không đáp ứng Gia Cát Thần Toán yêu cầu ra bán mình tông môn. Đề Đao nam tử là cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa hấp thu Đông Phương Bạch nội lực sau đó, tu vi lại có một chút tăng lên. Mà Đông Phương Bạch mất đi nội lực sau đó thực lực thật to hạ xuống. Cho nên Đông Phương Bạch coi như là trước lên đường. Nhưng vậy sau với Đề Đao nam tử đi tới Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ mật thất dưới đất bên trong. Gia Cát Thần Toán thần sắc hết sức bình thản nhìn Đề Đao nam tử nói, tình huống như thế nào? Đề Đao nam tử tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, tình huống và ngài dự liệu giống nhau như đúc. Đông Phương Bạch vậy hàng chính là một cái tôm chân mềm, bị ta đùa bỡn sau đó, còn không dám mở miệng nói ra mình sau lưng bối cảnh. Hơn nữa ta cũng dựa theo ngài yêu cầu đem hắn thả đi. Hắn hẳn sẽ đi tìm người đi đối phó Hợp Hoan Tông. Còn như Đông Phương Bạch phải đối phó mình, vậy Đề Đao nam tử nhưng là một chút cũng không sợ. Bởi vì là Đề Đao nam tử chỉ phải bí mật đứng lên. Đông Phương Bạch, coi như là thần cũng không khả năng tìm được Đề Đao nam tử. Gia Cát Thần Toán mặt tươi cười nói, không tệ, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất tốt, vậy hết sức để cho ta vui vẻ yên tâm. Nơi này là 8 tháng giải dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.